Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, tìm Lưu Ngạn Xương. Tốt, chuyện này giải quyết, nên nói chính sự. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn, không quan trọng nói, cái này, không phải chính sự. Dương Tiễn nhìn Phương Mặc, nghi ngờ, tự nhiên không phải chính sự. Phương Mặc gật đầu, tiếp tục nói, tới trước ta cũng đã nói, mục đích của chúng ta là nhất trí, cũng là vì thay đổi thiên điều. Hơn nữa, ngươi cùng chuyện của Hằng Nga, cũng xây dựng ở mới thiên điều trên cơ sở, bao gồm chuyện của muội muội ngươi. Câu nói của Phương Mặc khiến Dương Tiễn rơi vào trầm mặc. Người trước mắt này, rốt cuộc là ai? Hắn một chút cũng không rõ ràng. Nhìn thủ đoạn cùng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng hô, xem chừng là trong thánh nhân một cái. Nhưng thánh nhân làm sao lại tới làm chuyện này? Các hạ, chuyện như vậy nên làm như thế nào? Ngài nói. Dương Tiễn trầm mặc có chút, trả lời, không nói cái khác, chỉ bằng Phương Mặc có thể để cho hắn đuổi tới Hằng Nga, chuyện này đã làm cho hắn ở chuyện này bên trên nghe câu nói của Phương Mặc. Chúng ta đều biết, lần đại kiếp nạn này nên đáp lại ở ngươi cháu trai trên người Trầm Hương. Kết cục là như thế nào? Chúng ta đều hiểu, chúng ta muốn làm chính là tăng nhanh cái tiến trình này. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn, nói, như thế nào tăng nhanh? Dương Tiễn tò mò hỏi, cái trán con mắt thứ ba đều muốn mở ra. Như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, cơ mật như vậy sự tình. Tự nhiên muốn giữ bí mật. À, cái này như vậy là thế nào, cái như vậy? Như vậy, như thế nào như vậy? Dương Tiễn ba mặt mộng bước. Ai, xem ra, muốn ngươi lĩnh ngộ ta ý tứ. Đều 3.000 năm sau đó. Như vậy, chúng ta, thế là, Phương Mặc bắt đầu cho Dương Tiễn dỉ tai. Một phen giải thích về sau. Dương Tiễn mở to hai mắt nhìn. Như vậy, đi. Dương Tiễn nghe xong kế hoạch của Phương Mặc, con mắt thứ ba đều mở ra. Được, Phương Mặc trịnh trọng gật đầu. Nguyên bản ta cho rằng ta đã điên, không nghĩ tới các hạ so với ta ác hơn nhiều. Dương Tiễn than thở, trong lòng cũng không ngừng lo lắng. Như vậy, có thể hay không đem cháu ngoại của mình cho chơi hỏng? Dù sao, hắn vẫn còn con nít à. Yên tâm đi. Chuyện như vậy, ta đi an bài, ngươi đi trước ngâm Hằng Nga của ngươi. Chúng ta muốn cho hắn một cái cơ hội, một cái nhanh chóng cơ hội trưởng thành. Phương Mặc nhìn Dương Tiễn, nói, tốt, chẳng qua, mời được các hạ, không nên quá hung ác. Dù sao, hắn vẫn còn con nít. Dương Tiễn lo lắng nói, ta xuất thủ, ngươi yên tâm, ta có 4 vị cao đồ. Hiện tại mỗi một đều là đỉnh phong cường giả. Yên tâm đi. Phương Mặc gật đầu, nói, 4 vị cao đồ. Dương Tiễn để ý, cái này chư thiên trong thánh nhân, đỉnh phong cường giả làm đồ đệ, còn có 4 cái. Chẳng lẽ, Dương Tiễn thu hồi mình ý nghĩ không xong, gọi về Hạo Thiên Khuyển, sau đó phân phó nói, mấy ngày kế tiếp, ở ta trở về trước kia, ngươi cùng Mai Sơn huynh đệ đều nghe lệnh của Lý Thiên Vương. Biết không? Vâng, chủ nhân. Hạo Thiên Khuyển nghe vậy, biết đến mình cũng không thay đổi được cái gì. Người trước mặt này, có thể bị thương chủ nhân của mình. Vậy thì không phải là nhóm người mình có thể đối phó. Còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời. Hơn nữa, chủ nhân lần này đi làm việc, nói không chừng trở về sau, có thể đối phó cái này giả thiên vương. Tốt, đi thôi. Phương Mặc gật đầu. Bỗng nhiên, một vệt kim quang từ đầu Phương Mặc bắt đầu hạ xuống. Chờ đến ánh sáng vàng là đi. Một người mặc trường sam, tay cầm quạt xếp, giữa lông mày một đạo tế ngân anh tuấn người trung niên xuất hiện ở trước mặt Dương Tiễn và Hạo Thiên Khuyển. Ngươi biến thành dáng vẻ của chủ nhân. Hạo Thiên Khuyển nhìn vô luận sắc mặt vẫn là phát lực ba động đều cùng dương tiễn giống nhau như đúc. Phương Mặc kinh hô, chỉ là dùng dáng vẻ của ngươi làm việc tương đối dễ dàng. Phương Mặc cười cười, mở ra quạt xếp, nói, các hạ mời được hạ thủ lưu tình. Dương Tiễn cười khổ, nói xong cũng chống Vân Ly đi. Hạo Thiên Khuyển, ngươi đi triệu trước Mai Sơn huynh đệ tới, ta đi Lưu Gia thôn một chuyến. Đúng, Trầm Hương. Phương Mặc hỏi, các hạ, Trầm Hương còn ở bờ sông? Chủ nhân pháp lực thi triển đi xuống, trong lúc nhất thời vẫn chưa tỉnh. Hạo Thiên Khuyển nói, tốt, ta đi trước tìm một chuyến Lưu Ngạn Xương. Người phân phó người nhìn kỹ Trầm Hương, đừng để hắn tỉnh lại, nhưng cũng đừng xảy ra chuyện. Phương Mặc nói, rõ. Hạo Thiên Khuyển đáp xong, đi. Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó xoay người đi tìm Lưu Ngạn Xương. Lưu Ký đèn lồng, Phương Mặc biến thành Dương Tiễn, một đạo quang mang lóe lên xuất hiện ở trước mặt Lưu Ngạn Xương. Dương Tiễn. Lưu Ngạn Xương nhìn thấy Dương Tiễn, vẻ mặt siết chặt, người này tới làm gì? Đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa từng xuất hiện Dương Tiễn, bỗng nhiên xuất hiện, là mấy cái ý tứ? Ta tới tìm ngươi thương lượng một chuyện mà. Phương Mặc đại đao kim mã hướng trên ghế ngồi xuống, nói, hừ, ngươi có thể có chuyện gì? Lúc trước để chúng ta người một nhà tách ra chính là ngươi. Hiện tại tới tìm ta vẫn là ngươi. Nói đi, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lưu Ngạn Xương thật ra thì không phải người đàn ông. Chẳng qua là, đối mặt thần tiên, hắn một phàm nhân, cũng không có biện pháp. Chỉ có thể như vậy. Không phải, không phải, không phải. Ngươi là muội phu ta. Ta làm sao lại đối với ngươi chém chém giết giết. Thật ra thì, chuyện của 16 năm trước, ta cũng là bất đắc dĩ. Thiên điều thật sự quá khắc nghiệt, ta cũng hết cách. Nếu ta là không ở khi đó đem tam muội nhốt lại, hiện tại ngươi xem chừng ngươi có thể đối với ta như vậy, nói lời như vậy. Phương Mặc lời nói thấm thía, đừng nói nữa, đúng là giống một cái đại cứu tử dáng vẻ. Hiện tại ta cũng chẳng còn cách nào khác, cho nên mới tới tìm ngươi. Chuyện ngọn nguồn là như vậy. Phương Mặc bắt đầu cho Lưu Ngạn Xương nói đến thiên địa đại kiếp sự tình. Mặc dù Lưu Ngạn Xương cũng nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết chuyện này là ý tứ phía trên. Vì sửa đổi thiên điều, mình người một nhà xem như vật hy sinh. Nghĩ được như vậy, Lưu Ngạn Xương liền hỏi, cũng không thể xem như vật hy sinh, bởi vì các ngươi người một nhà một khi đem thiên điều sửa đổi thành công, như vậy các ngươi cũng là đại công đức một món. Không chỉ Trầm Hương thành tựu nổi bật, ngươi cũng có thể bạch nhật phi thăng, đồng thọ cùng trời đất. Phương Mặc cười nói, nhưng chuyện này đối với Trầm Hương cũng quá không công bằng. Hắn từ nhỏ sẽ không có cảm thụ qua tình thương của mẹ. Lưu Ngạn Xương cười khổ nói, ngày đem hàng đại nhậm ở tư nhân. Đừng đừng đừng, ta đã hiểu. Lưu Ngạn Xương vội vàng đánh gãy Dương Tiễn. Hắn sợ mọi người nói tác giả nước số lượng từ, cho nên kế hoạch của ta là như vậy. Phương Mặc bắt đầu cho Lưu Ngạn Xương nói kế hoạch của mình. Không được, như vậy Trầm Hương sẽ không chịu nổi. Lưu Ngạn Xương lúc này phản đối, ngươi không nghĩ các ngươi người một nhà sớm ngày đoàn tụ. Phương Mặc nhìn Lưu Ngạn Xương, nghiêm sắc mặt, nói, tự nhiên là nghĩ, nhưng Lưu Ngạn Xương muốn nói lại thôi. Muội phu, ngày đem hàng đại nhậm ở tư nhân. Phương Mặc lại là những lời này đến. Tốt tốt tốt, ngươi đừng nói nữa, ta đồng ý. Lưu Ngạn Xương bất đắc dĩ. Lời này, thật mẹ nhà hắn có tác dụng, ta có phải hay không cũng sử dụng. Này mới đúng mà. Phương Mặc gật đầu, ta sẽ đem thời gian này coi là tốt. Chẳng qua, sau đó ngươi cho ta bằng chứng. Bằng không, ta sợ Trầm Hương sẽ hận chết ta. Tự nhiên, chẳng qua là, ngươi hy sinh, có chút lớn. Lưu Ngạn Xương nói, đây cũng là không có chuyện gì. Phương Mặc giả bộ như bất đắc dĩ nói, vậy tốt, ta chờ. Lưu Ngạn Xương điểm điểm, tốt. Phương Mặc nói xong, cũng là rời khỏi, ở Thái Âm Tinh Dương Tiễn, còn đang xoắn suýt làm sao cùng Hằng Nga mở miệng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục